bên phía Bắc Âu thật ra còn có những thiên tài tiềm ẩn ở các phương diện khác. Trong tay bọn họ còn có một số hướng dẫn ở phương diện bản quyền sáng chế kỹ thuật nữa. Nếu như anh Đinh có thể thu về dùng cho mình, rồi phối hợp với mạng lưới 10 giờ của anh ở đây, tôi tin là sẽ có thể thực hiện được mục tiêu của chúng ta nhanh hơn. Ánh mắt của Kenny Đinh bỗng chốc sáng lên. Còn chưa kịp mở miệng, Hoắc Kiến Phong đã bổ sung. Mà hành tung của bọn họ bí hiểm, vô cùng khó tìm. Hai, được rồi, chúng ta vẫn nên tìm từ từ. Khó tìm cũng không sao. Chỉ cần có thể tìm là được. Ngữ điệu của Kenny Đinh kiên định. Hai mắt tỏa sáng. Phong, anh có thể nói lại kỹ hơn một chút không? Cách chương.